Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắc trong miệng, biết được Liễu Vô Tà ở tại 69 đỉnh, luyện thần phong sự việc ta cũng không phải là xuất thủ cứu ngươi. Ngươi cũng không cần tưởng ai cũng mê mình, đồ tu trở về đi thôi. Liễu Vô Tà chưa mở cấm chế, để cho Hoàng Khải Thiên có thể đi. Hoàng Khải Thiên biểu hiện trên mặt có chút lúng túng, đứng ở nơi đó lại không biết làm sao, những năm này bị quá nhiều khi dễ, tính cách đổi được đặc biệt hèn yếu, ngươi tại sao còn chưa đi? Thấy Hoàng Khải Thiên còn không đi, Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, mình bên này còn có việc, không thời gian cùng hắn, ta đã cùng trưởng lão thân thỉnh, điều đến 69 đỉnh, ngươi là ta ân nhân cứu mạng, sau này ngươi để cho ta làm gì, ta thì làm cái đó, không một câu oán hận. Hoàng Khải Thiên nghĩ rõ, tiếp tục ở lại nội môn, khẳng định còn sẽ bị người khi dễ, dứt khoát cùng trưởng lão xin, chủ động xuống cấp, điều đến 69 đỉnh, sau này đi theo Liễu Vô Tà, luyện thần phong sự việc, mọi người quá rõ ràng. Liễu Vô Tà mặc dù là thần tiên tầng 1, liền kim tiên tầng 9 đều không phải là hắn đối thủ. Mặc dù hắn hiện tại vẫn là ngoại môn đệ tử thân phận, nhưng là ở rất nhiều đệ tử trong mắt, Liễu Vô Tà đã có thể so với đệ tử tinh anh. Liễu Vô Tà có chút giờ khóc giờ cười, hắn tạm thời không cần gì người làm, càng không cần cái gì tùy tùng, tự mình một người độc lai độc vãng thói quen. Dư Quang khóe mắt liếc một cái trong sân cô gái áo tím. Liễu Vô Tà kế để bụng tới, người quyết định xong, Liễu Vô Tà vẫn là phải xác nhận một lần. Đi theo bên cạnh mình, chưa chắc đã có trái cây ngon ăn, ta quyết định xong, sau này ta cái mạng này cũng là của ngươi, tùy ngươi có thể lấy đi. Hoàng Khải Thiên hít sâu một hơi, trong con ngươi thoáng qua vẻ kiên định, vậy ngươi vào đi, cầm nơi này trước quét sạch sẽ. Liễu Vô Tà mở ra cấm chế, thả Hoàng Khải Thiên tiến vào viện, về phần chiếc nhẫn chữ vật, cũng không thu lấy, bước vào sân, Hoàng Khải Thiên thấy còn có hai người, nhất là cô gái áo tím, cả người tản mát ra tiên quân thế, để cho Hoàng Khải Thiên không dám thở ơ. Nhanh chóng tiến lên cho hai người thi lễ, ta đi trước quét dọn, các ngươi tiếp tục trò chuyện. Hoàng Khải Thiên mặc dù rất hèn yếu, nhưng giỏi về sát ngôn quan sát, có thể cảm giác được, sân bầu không khí có cái gì không đúng. Cầm lên cây chổi, bắt đầu quét sạch sân bên trong lá khô, ngươi lấy là trốn được ngày hôm nay, liền ăn gối lên không lo sao, ta ngày mai còn sẽ tới. Cô gái áo tím ha có thể không nhìn ra, Liễu Vô Tà cố ý thả Hoàng Khải Thiên đi vào, cắt đứt giữa bọn họ nói chuyện, có người ngoài tại chỗ. Trừ phi cô gái áo tím toàn bộ giết người diệt khẩu. Không tiễn, Liễu Vô Tà phất phất tay, để cho bọn họ có thể đi. Cô gái áo tím ý sâu dài nhìn một cái Liễu Vô Tà, xoay người hướng phía bên ngoài viện đi tới. Liễu huynh, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Viên cô nương tìm người nóng lòng, phần tâm tình này chúng ta hẳn hiểu mới đúng. Tần Lang không có gấp rời đi, mà là than thở một tiếng. Hắn cũng không để ý rõ ràng, vì sao Liễu Vô Tà không chịu nói ra thất hoành thất túng bí mật. Nếu như ngươi tới đây cùng ta trao đổi họa thuật, ta hoan nghênh nhiệt liệt. Nếu như là những chuyện khác, vậy thì mời liền đi. Liễu Vô Tà đối Tần Lang không có ác cảm, nhưng là làm thuyết khách liền miễn. Thấy Liễu Vô Tà tâm ý đã quyết, Tần Lang cũng không tốt nói gì nữa, chỉ có thể lắc đầu một cái. Vậy ta trước hết không quấy rầy Liễu huynh nghỉ ngơi, cùng có thời gian ta lại tới thăm, xin Liễu huynh không tiếc dạy bảo. Nói xong, Tần Lang hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, vậy rời đi viện tử. Thấy bọn họ đi xa, Liễu Vô Tà lúc này mới xoay người trở lại gian nhà. Còn như Hoàng Khải Thiên, theo hắn đi đi, hắn nguyện ý lưu lại, Liễu Vô Tà cũng sẽ không xua đuổi, nguyện ý rời đi, hắn vậy không bắt buộc. Hoàng Khải Thiên không thay đổi hết mình hèn yếu tính cách. Đời này sẽ không có thành tựu quá lớn, vĩnh viễn dừng lại ở kim tiên tầng 3, thời gian một chút xíu trôi qua, Liễu Vô Tà ngồi ở phía trên bồ đoàn, yên tĩnh tu luyện, cô gái áo tím xuất hiện, để cho Liễu Vô Tà ý thức được mãnh liệt hơn nguy cơ. Thất hoành thất túng phương pháp đã bị tiết lộ đi ra ngoài. Không bao lâu, là có thể truyền tới thiên tử liên minh trong tai, hy vọng Tiêu Vô Pháp gần đây không có ở đây đi đối phó ta. Liễu Vô Tà âm thầm nói, cốc cốc cốc. Hoàng Khải Thiên khe khẽ gõ một cái Liễu Vô Tà cửa phòng. Thu hồi suy nghĩ, Liễu Vô Tà từ trong nhà mặt đi ra, cả viện rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Hoàng Khải Thiên đem những cái kia cành khô cũng làm một phen tu bổ, để cho ánh mặt trời có thể bắn thẳng đến trong viện tử. Liễu sư huynh, viện tử ta cũng quét sạch sẽ, tiếp theo ngươi để cho ta làm gì? Hoàng Khải Thiên thận trọng hỏi nói, Hoàng huynh, ngươi thật nghĩ xong sau này theo ta không? Liễu Vô Tà mời Hoàng Khải Thiên ngồi xuống. Người sau không dám ngồi xuống, bó tay đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, giống như là chờ đợi khiển trách người làm. Ta thề với trời, nếu như ta phản bội Liễu sư huynh, trời tru đất diệt, trọn đời không được siêu sinh. Hoàng Khải Thiên ngay trước Liễu Vô Tà mặt thề, đã nhiều năm như vậy, chỉ có Liễu Vô Tà nhìn về phía hắn thời điểm, trong ánh mắt không có vẻ chế giễu vẻ, liền những cái kia ngoại môn đệ tử thấy hắn, trên mặt đối chất đầy trước cười nhạo còn có châm chọc. Nghe được cái này kết quả, Liễu Vô Tà rất là hài lòng. ta hiện tại có một cái nhiệm vụ an bài cho ngươi. Có thể phải rời khỏi Bích Giao Cung rất dài một đoạn thời gian. Đi thay ta làm một ít chuyện tình, ngươi nguyện ý không? Liễu Vô Tà đối Hoàng Khải Thiên trả lời rất hài lòng. Sư huynh xin cứ việc phân phó, cho dù là núi đao biển lửa, ta cũng không thể thoái thác. Hoàng Khải Thiên mặc dù hèn yếu, nhưng là biết nói là làm, nếu hắn quyết định, thì phải không chùn bước đi thi hành. Liễu Vô Tà phải thêm mau chuẩn bị thiên đạo hội, Lục Đại cùng Lục Nham vừa mới tới Tiên La Vực, tu vi mặc dù rất cao, nhưng là bọn họ đối Tiên La Vực quá xa lạ, để cho bọn họ đi xây dựng thiên đạo hội, không thể nghi ngờ là chuyện nghìn lẻ một đêm. Hạng Như Long bọn họ ra đời thành Đông Hoàng, bất luận là tu vi vẫn là kiến thức dự trữ, xa không bằng Hoàng Khải Thiên, giống vậy không đủ tư cách. Hoàng Khải Thiên trừ hèn yếu ra, dẫu sao là Bích Giao Cung đệ tử, kiến thức rộng, tuổi tác vậy bày ở chỗ này, để cho hắn trợ giúp Hạng Như Long cùng Lục Nham huynh đệ, đem chuyện đỡ tốn nửa công sức. Chương 2081, Viên Thiên Vi. Hoàng Khải Thiên tính cách hèn yếu vấn đề, Liễu Vô Tà đã nghĩ xong phương án giải quyết, chủ yếu là hắn những năm này quá tự ti, để cho hắn đi làm một ít chuyện tình, có thể từ từ thay đổi hắn tính cách, vì an toàn khởi kiến, Liễu Vô Tà ở Hoàng Khải Thiên hồn hải, lưu lại một quả tín ngưỡng hạt giống, nếu như Hoàng Khải Thiên có phản bội chi tâm, tín ngưỡng hạt giống sẽ ngay tức thì nảy mầm, trước mắt mới ngưng, Liễu Vô Tà vẫn không có dự định độ hóa Bích Giao Cung đệ tử. Để tránh đưa tới không cần thiết phiền toái, kế tiếp nói chuyện, không thích hợp để cho người thấy, Liễu Vô Tà mang Hoàng Khải Thiên tiến vào gian nhà, nhìn trống trải gian nhà, Hoàng Khải Thiên trên mặt toát ra vẻ quái dị, không giống như là những đệ tử khác, đem nhà của mình trang sức đặc biệt lộng lẫy, Liễu Vô Tà gian nhà liền cùng nguyên thủy hang núi không có gì khác biệt. Lục Đại, Lục Nham, các ngươi đi ra, Liễu Vô Tà mở ra thái hoang thế giới, Lục Đại cùng Lục Nham từ bên trong đi ra, bước ra một khắc kia, kinh khủng tiên vương thế chào hướng bốn phía. Hoàng Khải Thiên sắc mặt biến, gặp qua Liễu công tử, hai người sau khi ra, vội vàng hướng Liễu Vô Tà thi lễ, Liễu Vô Tà lại lấy ra ba cái bồ đoàn, để cho bọn họ tất cả ngồi xuống nói chuyện, lần này Hoàng Khải Thiên không có đứng, ngồi ở Liễu Vô Tà mặt bên, Hoàng huynh, người thân thể quá sưng vù, bất lợi cho phát triển, lần này phái ngươi đi ra ngoài, nhiệm vụ rất nặng, ta cần ngươi cố gắng đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh. Liễu Vô Tà nếu quyết định thu nhận Hoàng Khải Thiên, dĩ nhiên phải thật tốt đào tạo hắn, thành vì mình một lớn trợ lực. Tính cách hèn yếu có tính cách hèn yếu chỗ tốt, nhất là thiên đạo hội phát triển sơ kỳ, không thích hợp mũi nhọn lộ ra, Hoàng Khải Thiên ra mặt, không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn, đổi thành Hạng Như Long còn có Thạch Hoa bọn họ, trao đổi với người, một lời không hợp phỏng đoán liền sẽ cùng người động thủ. Có Hoàng Khải Thiên ở đây, Liễu Vô Tà tương đối yên tâm, thực không dám giấu giếm, những năm này bởi vì bị đòn quá nhiều, ta cố ý đem mình lớn lên như vậy, bị đòn thời điểm, sẽ không đả thương đến xương, Hoàng Khải Thiên một mặt vẻ thống khổ. Hắn vậy không thích vóc người này tài, quá mức sưng vù, nhìn như không giống như là một người tu sĩ, ta nơi này có một bộ tâm pháp, ngươi trở về cực kỳ tu luyện, có thể thay đổi ngươi tư chất, cũng có thể từ từ thay đổi ngươi tính cách. Liễu Vô Tà cầm ra một bộ tâm pháp đi ra, ném cho Hoàng Khải Thiên, môn tâm pháp này mục đích chủ yếu là thay đổi Hoàng Khải Thiên tính cách, để cho hắn đổi được kiên cường hơn một ít, đa tạ Liễu sư huynh. Hoàng Khải Thiên như nhặt được chí bảo, vội vàng đem bộ tâm pháp này thu, cùng có thời gian cực kỳ tu luyện, kế tiếp nói chuyện. Các ngươi không được quên một chữ, toàn bộ cho ta ghi lại, Liễu Vô Tà không lo lắng bọn họ ba cái sẽ phản bội mình. Lục Đại cùng Lục Nham đã bị hắn độ hóa, những bộ lạc khác thủ lãnh giống vậy bị độ hóa, cho nên yên tâm to gan để cho bọn họ đi làm chuyện. Hoàng Khải Thiên thu liễm diễn cảm, Lục Đại cùng Lục Nham là tiên vương cảnh, đã sớm đạt tới đã gặp qua là không quên được bản lãnh. Mấy ngày nay, Liễu Vô Tà đưa rất nhiều sách tiến vào thái hoang thế giới, để cho những thứ này thủ lãnh rộng bọn họ tầm mắt. Thời gian một chút xíu trôi qua, thẳng đến lúc đêm khuya, Liễu Vô Tà đem trong đầu tất cả kế hoạch toàn bộ nói ra. Lục Nham cùng Lục Đại trên mặt không có gì diễn cảm. Bọn họ đã bị Liễu Vô Tà độ hóa, tín ngưỡng của bọn họ chính là Liễu Vô Tà. Hoàng Khải Thiên không cùng, con người tiêu chút nữa chừng ra ngoài, không nghĩ tới Liễu Vô Tà cũng như này hùng vĩ kế hoạch. Liễu huynh, như vậy nhiệm vụ nặng nề, ta sợ không làm tốt à? Hoàng Khải Thiên khiếp sợ quay về khiếp sợ, vẫn là sợ hư Liễu Vô Tà chuyện tốt, đừng cho làm hỏng, yên tâm đi, các ngươi mỗi người nhiệm vụ ta đều an bài xong. Xảy ra chuyện Lục Nham sẽ ra mặt giải quyết, người phụ trách đối ngoại, Lục Nham bọn họ phụ trách huấn luyện những cái kia thành viên. Liễu Vô Tà bỏ đi Hoàng Khải Thiên băn khoăn, để cho hắn không cần cân nhắc quá nhiều, trừ Hạng Như Long ra, Liễu Vô Tà vậy sẽ để cho Trần Bình điều đi một bộ người đi qua. Thành tựu Tiên Đạo hội căn cơ, Diệp Cô Hải biết, phỏng đoán vậy sẽ điều đi một số người đi, Liễu Vô Tà trước mắt chẳng muốn để cho Thiên Đạo hội khuếch trương quá lớn, để tránh đưa tới những người khác mơ ước, tạm thời khống chế ở 100 người chừng, hắn cần chính là tinh nhuệ. Phế vật nhiều hơn nữa cũng vô ích. Liễu huynh, ngươi nói biển cả ở địa phương nào? Hoàng Khải Thiên lên tiếng hỏi. Thất Hoành Thất Túng phương pháp đã bị tiết lộ đi ra ngoài. Liễu Vô Tà nhất định phải đem Thiên Đạo hội rời ra thành Đông Hoàng. Thiên tử liên minh một khi tra đến nơi đó, thân phận mình rất dễ dàng bại lộ. Đây là bản đồ, bên kia không một bóng người. Vậy dưới tình huống, sẽ không có người phát hiện nơi đó. Các ngươi yêu cầu vật liệu, ta đều chuẩn bị xong. Không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn bại lộ các ngươi thân phận. Liễu Vô Tà cầm ra mười mấy chiếc nhẫn chữ vật, giao đến Lục Nham trong tay, do hắn bảo quản. Kiếp trước thời điểm, Liễu Vô Tà một lần trong lúc vô tình lịch luyện, phát hiện biển cả chỗ này, bởi vì bên kia không một bóng người. Liễu Vô Tà thỉnh thoảng đi qua bế quan tu luyện, chung quanh hắn bố trí nhiều trận pháp, những năm này cho dù có người đến gần, vậy rất khó phát hiện biển cả tồn tại. Liễu công tử, chúng ta lúc nào lên đường? Chủ nhân nhiệm vụ đã hạ, Lục Nham muốn phải nhanh một chút hoàn thành, hơn nữa bọn họ cũng muốn mở ra quyền cước, các ngươi tối nay liền lên đường, càng nhanh càng tốt, thời gian gấp, Liễu Vô Tà nhất định phải cướp ở Thiên tử liên minh trước mặt, đem người cũng rời đi, nếu như Thiên tử liên minh trước đến thành Đông Hoàng, hậu quả tiết tưởng không chịu nổi. Tiêu Vô Pháp chắc còn ở hoài nghi giai đoạn, không có chứng cứ chân thật chứng minh hắn đã trở về. Tiên La vực quá lớn, kêu Liễu Vô Tà tu sĩ lại không phải số ít, Tiêu Vô Pháp không thể nào điều động quá nhiều tài nguyên tới điều tra mình. Trước mắt mà nói, Liễu Vô Tà còn có thở dốc cơ hội, nhưng là lấy sau thì chưa chắc. Tiêu Vô Pháp khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp dò xét mình thân phận. Thà giết lầm 1000, vậy không buông tha một người. Đã là tiến vào lúc đêm khuya, Liễu Vô Tà đem bọn họ ba cái toàn bộ thu nhập thôn Thiên Thần Đỉnh. Lặng yên không tiếng động rời đi 69 đỉnh, mượn bóng đêm, Liễu Vô Tà thi triển thần hành cửu biến, ngồi truyền tống trận, đi tới Tang Hải thành phân đà, con chim non kia lại xuất hiện, bất quá lần này đã có kinh nghiệm, xa xa treo ở Liễu Vô Tà sau lưng, không dám dựa vào quá gần, đi tới một nơi không người chi địa, Liễu Vô Tà đem bọn họ ba cái thả ra, từ Thái Hoang thế giới lại điều đi 5 tên tiên vương cảnh thủ lãnh. Một đoạn thời gian gần đây, Lục Thị bộ lạc những cái kia thủ lãnh phần lớn cũng đột phá đến tiên vương cảnh. Tốc độ trưởng thành cực nhanh, các ngươi một đường chú ý, đây là tinh không truyền âm phù, coi như là cách nhau hàng tỷ dặm, ta cũng có thể nhận được tin tức, bên kia tu xếp ổn thỏa sau đó, lại cùng ta bắt được liên lạc. Liễu Vô Tà cầm ra hai quả tinh không truyền âm phù, một quả giao cho Hoàng Khải Thiên, một quả giao cho Lục Nham. Liễu huynh, sau này gặp lại. Hoàng Khải Thiên hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, lần này đi, không biết lúc nào mới có thể gặp nhau. Liễu Vô Tà ôm quyền đáp lễ, Lục Nham trên người có nhiều tài nguyên, đủ bọn họ trưởng thành đến đỉnh cấp đại la kim tiên cảnh. Huống chi kiếp trước thời điểm, ở biển cả còn để lại không thiếu tài sản, đủ bọn họ chuyên tâm tu luyện. Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, Liễu Vô Tà trở lại phân đà, ngồi truyền tống trận, trở lại Bích Giao Cung, hết thảy làm không chê vào đâu được. Liễu Vô Tà ban ngày phế bỏ Chu Thành cùng Đồng Côn, quả thật đưa đến chấn nhiếp tác dụng, không có ai canh giữ ở hắn phía bên ngoài viện, lúc này mới thuận lợi đem bọn họ đưa đi. Mới vừa rồi rời đi Bích Giao Cung thời điểm, Thiên Diễn Lục nhắc nhở ta nhiều lần, chẳng lẽ có người muốn âm thầm đối với ta bất lợi? Trở lại gian nhà sau đó, Liễu Vô Tà cau mày nói, Thiên Diễn Lục có thể suy diễn ra phúc họa lành dư, đột nhiên nhắc nhở, nhất định là phát hiện cái gì. Trước mắt mà nói, Bích Giao Cung đối hắn bất lợi người không nhiều, vậy cổ lực lượng này đến từ nơi nào? Mình lấy được áo nghĩa đại thư, ngoại giới những tu sĩ kia biết mình trở lại Bích Giao Cung, khẳng định canh giữ ở Tang Hải thành, chờ cơ hội động thủ. Liễu Vô Tà chân mày dần dần giãn ra mở, sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà ở trong sân tu luyện Quy Nguyên Đao, không có sử dụng tiên khí, chỉ dựa vào thân xác, để cho đao pháp cùng mình càng thêm phù hợp. Cốc cốc cốc, phía bên ngoài viện truyền tới tiếng gõ cửa. Liễu Vô Tà thu đao đứng, thấy màu xanh lá cây bóng người một khắc kia, lông mày cũng vặn đến cùng nhau, lại là nàng. Vẫn chưa xong, Liễu Vô Tà không có để ý, tiếp tục tu luyện đao pháp, mặc cho cô gái áo tím đứng ở ngoài cửa. Sáng sớm, Liễu Vô Tà phía bên ngoài viện đứng một tên tiên quân cảnh, hơn nữa từ vóc người còn có lớn lên tới xem, tuyệt đối là khuynh thế người đẹp. Lui tới rất nhiều đệ tử từ Liễu Vô Tà phía bên ngoài viện đi qua, tò mò quan sát một mắt, một chuyện tốt hơn đệ tử, lại đứng ở đàng xa không chịu rời đi, muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Không tới một nén hương chừng thời gian, Liễu Vô Tà phía bên ngoài viện tụ tập trên trăm tên đệ tử. Cô gái áo tím đôi mi thanh tú hơi nhăn, nàng không thích bị người như vậy nhìn chằm chằm, giơ tay phải lên, nhẹ nhàng ấn ở Liễu Vô Tà bố trí phòng ngự phủ lên. Ken két ca, phòng ngự che chở xuất hiện nhiều vết rách, không hổ là tiên quân cảnh, tu vi kinh khủng rối tinh rối mù, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngày hôm qua ta đã nói rất rõ ràng, ngươi vấn đề, ta không có cách nào trả lời ngươi. Liễu Vô Tà mở ra cửa viện, sắc mặt thật không tốt xem, để cho cô gái áo tím không muốn ở quấn mình. Còn không cùng Liễu Vô Tà nói hết lời, cô gái đột nhiên ra tay, một trường vỗ về phía Liễu Vô Tà, người sau không tránh kịp, trực tiếp bị cô gái một trường chụp bay, rơi xuống trong viện tử. Cô gái áo tím rất tức giận, cho tới bây giờ không có ai dùng loại giọng nói này cùng nàng nói chuyện. Liễu Vô Tà vẫn là người thứ nhất, ngược lại không có thống hạ sát thủ. Cô gái áo tím chỉ là tượng trưng tính trừng phạt một tí Liễu Vô Tà. Ai để cho nàng bên ngoài chờ liền lâu như vậy? Cô gái áo tím đóng cửa cửa viện, nhất thời ngăn cách cùng ngoại giới liên lạc, bên ngoài những cái kia xem náo nhiệt đệ tử, thấy không có náo nhiệt cũng thấy, rối rít rời đi, ngày hôm qua là ta đường đột, lỗ mãng tới cửa viếng thăm, ngày hôm nay tới đây, là xin lỗi ngươi, Liễu Vô Tà lấy là cô gái áo tím còn muốn đối tự mình ra tay. Ai sẽ nghĩ tới, đối phương lại là tới nói xin lỗi, ngược lại thì làm được Liễu Vô Tà có chút ngượng ngùng. Nói xin lỗi thì không cần, ngươi vấn đề, ta thật không có biện pháp trả lời, xin ngươi hãy thứ lỗi. Liễu Vô Tà xoa xoa bả vai, mời cô gái áo tím ngồi xuống nói nói, ta kêu Viên Thiên Vi, Viên Vĩnh Xương đời thứ năm cháu bốn đời, nếu như Liễu công tử có ta tổ tiên tin tức, xin ngươi hãy nói cho ta có thể thề, tuyệt không tiết lộ ra ngoài. Viên Thiên Vi một tay chỉ thiên, nguyện ý lấy linh hồn thề, từ Viên Thiên Vi trong giọng nói có thể nghe được, nàng là nghiêm túc, ngươi vì sao phải không kịp chờ đợi tìm ngươi tổ tiên? Liễu Vô Tà muốn biết, Viên Thiên Vi vì sao gấp như vậy tìm Viên Vĩnh Xương rơi xuống. Chương 2082, danh ngạch, Liễu Vô Tà vậy muốn biết, họa thánh Viên Vĩnh Xương đi nơi nào, lần trước biệt ly, đã là trăm năm trước chuyện, đã nhiều năm như vậy, tiên giới xảy ra quá nhiều sự việc, cái này không tiện phụng cáo, ngươi chỉ phải nói cho ta tổ tiên rơi xuống là được. Viên Thiên Vi nhỏ hơi nhíu nhíu mi, còn như nàng vì sao cuống cuồng tìm tổ tiên, bất tiện cùng Liễu Vô Tà nói tới, đây là bọn họ Viên ra sự việc, không thích hợp để cho người biết, họa thánh rơi xuống, ta là thật không biết, còn như thất hoành thất túng phương pháp. Đây là ta bí mật, nếu như ta biết họa thánh rơi xuống, khẳng định thời gian đầu tiên thông báo ngươi. Liễu Vô Tà nói rất thành khẩn, hắn cũng ở đây tìm họa thánh rơi xuống, nếu như họa thánh nguyện ý giúp mình giúp một tay, vậy hy vọng báo thù gia tăng thật lớn. Viên Thiên Vi là tiên quân cảnh, dĩ nhiên biết Liễu Vô Tà không có nói láo lừa gạt nàng, nhưng là Viên Thiên Vi không dự định buông tha Liễu Vô Tà. Hắn mặc dù không biết tổ tiên rơi xuống, vậy thất hoành thất túng phương pháp hắn từ chỗ nào đạt được, mình phải hiểu rõ. Viện tử nhất thời trầm mặc xuống, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, thẳng đi ra bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, mới đưa bọn họ suy nghĩ kéo hồi thực tế. Khổng trưởng lão, ngươi tại sao cũng tới? Liễu Vô Tà mở ra cửa viện, phát hiện Khổng trưởng lão đứng ở bên ngoài, ta đến tìm ngươi có chút việc. Khổng trưởng lão sau khi đi vào, thấy Viên Thiên Vi cũng ở nơi đây, trên mặt toát ra vẻ quái dị, gặp qua Khổng trưởng lão, Viên Thiên Vi hơi thi lễ, gặp qua Viên trưởng lão, các ngươi muốn là có chuyện nói, vậy các ngươi trước nói, ta một lát ở tới đây. Khổng trưởng lão nói xong đi ra phía ngoài. Cùng lúc xế chiều ở tới đây, chúng ta đã nói xong rồi. Viên Thiên Vi nói xong, ánh mắt ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà. Tựa như nói, chuyện này còn không kết thúc, không nói ra thất hoành thất túng bí mật, ta là sẽ không dễ dàng tha ngươi. Đối với Viên Thiên Vi vậy ánh mắt cảnh cáo, Liễu Vô Tà coi mà không gặp, nếu như Viên Thiên Vi thật muốn giết hắn, đã sớm ra tay, cần gì phải như thế phiền toái. Khổng trưởng lão mời ngồi, Viên Thiên Vi đi xa, Liễu Vô Tà mời Khổng trưởng lão ngồi xuống, gia nhập Bích Giao Cung lâu như vậy. Vẫn là Khổng trưởng lão chiếu cố mình, Liễu Vô Tà đối đãi Khổng trưởng lão giống như là đối đãi mình trưởng bối như nhau. Các ngươi chuyện gì xảy ra, nàng làm sao sẽ tới tìm ngươi? Khổng trưởng lão sau khi ngồi xuống, một mặt vẻ quái dị, chuyện này nói đến nói dài, ta mới vừa rồi nghe Khổng trưởng lão gọi nàng Viên trưởng lão, đây là chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà rẽ ra cái đề tài này, hướng Khổng trưởng lão hỏi ngược lại nói, Viên Thiên Vi là họa thánh đệ tử, làm sao không giải thích được biến thành Bích Giao Cung trưởng lão? Mấy ngày trước, Viên Thiên Vi tìm được Bích Giao Cung, nguyện ý làm Bích Giao Cung khách khanh trưởng lão, bởi vì nàng là họa thánh hậu nhân, lại là Viên gia con em dòng chính. Đối với chúng ta Bích Giao Cung mà nói, không có chỗ xấu. Khổng trưởng lão đơn giản đem sự việc giảng giải một lần. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, Viên Thiên Vi ở lại Bích Giao Cung, mục đích không cần nói cũng biết, muốn từ trong miệng mình hỏi dò thất hoành thất túng rơi xuống. Nếu như tới cửa viếng thăm, đó chính là Bích Giao Cung quý khách, ở tại chỉ định khu vực, hơn nữa cũng không thể lâu dài lưu lại. Vì tìm tổ tiên, Viên Thiên Vi nghĩ hết tất cả loại biện pháp. Khổng trưởng lão, ngươi còn chưa nói đến tìm ta làm cái gì đây? Liễu Vô Tà không có ở Viên Thiên Vi trong chuyện quá nhiều quấn quýt. Nàng nguyện ý ở lại Bích Giao Cung, đó là nàng quyền lợi, mình không có quyền can thiệp, thiếu chút nữa quên mất tránh sự, lần này tới là có chuyện tốt. Khổng trưởng lão trên mặt chất đầy trước nụ cười, có chuyện tốt thời gian đầu tiên nghĩ tới Liễu Vô Tà. Nghe được chuyện tốt, Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, là như vậy. Đông Tinh Đào đào chủ tiểu nhi tử đón dâu Cực Quang Động động chủ con gái, đem 5 ngày sau cử hành một tràng long trọng hôn lễ, mời tất cả đại tông môn đi trước dự lễ, bị mời tông môn có thể mang theo một ít gia quyến hoặc là con cháu cùng đi, ta dự định mang ngươi cùng đi, coi như là gặp cảnh đời, Tiên La vực tất cả đại tông môn thiên kiêu cũng sẽ tề tụ một đường, đối ngươi mà nói tuyệt đối là một lần cực tốt rèn luyện. Khổng trưởng lão đem đầu đuôi câu chuyện cùng Liễu Vô Tà giải thích cặn kẽ một lần, bất luận là Đông Tinh Đào vẫn là Cực Quang Động, vậy cũng là siêu tông môn nhất lưu, lần này hai nhà thông gia, ý nghĩa hai đại siêu cấp tông môn sau này đồng khí liên chi, đối toàn bộ Tiên La vực cách cục sẽ phát sinh lật đổ tính biến hóa, mấu chốt hai nhà này đều có tiên đế chấn giữ, mà lần này quan hệ thông gia cũng không phải là tiên đế chi tử, mà là Đông Hưng đảo chủ tiểu nhi tử. Đông Tinh lão đảo chủ đã bế quan nhiều năm, đảo chủ vị đã sớm truyền thụ cho mình đệ tử, Cực Quang Động tình huống cũng kém không nhiều, Cực Quang Động lão động chủ giống vậy bế quan nhiều năm, không hỏi tông môn chuyện, toàn bộ do mới động chủ toàn quyền xử lý, Bích Giao cung cũng là như vậy, Thủy Giao tiên đế mặc dù còn thân kiêm cung chủ vị, nhưng là vạn năm tới, rất ít can thiệp tông môn sự việc, đều là do hai vị phó cung chủ thay thế cầm quyền. Loại hiện tượng này cũng không phải là cái ví dụ, mà là cả Thiên La vực đều là như vậy, tiên đế đã vấn đỉnh tiên giới đỉnh cấp, bọn họ đã sớm siêu nhiên thế ngoại, theo đuổi đường trường xanh, chuyện thế tục, chỉ làm liên lụy bọn họ. Liễu Vô Tà cau lại cau mày, đổi thành những người khác, nghe được chuyện tốt bực này, tự nhiên vui vẻ, nhưng là hắn nhưng không vui, hắn chỉ muốn yên lặng phát triển, chẳng muốn xuất đầu lộ diện, càng không muốn nổi danh thiên hạ. Loại chuyện này, đối hắn mà nói có cũng được không có cũng được, hắn không thiếu kiến thức, cũng không thiếu kiến thức dự trữ. Từ Khổng trưởng lão trong giọng nói không khó nghe được, lần này được mời đều là Tiên La vực cao cấp đại tông môn, bao gồm Thiên Tử Liên Minh ở bên trong, một khi đụng phải người biết hắn, hậu quả đặc biệt phiền toái, mặc dù cái loại này xác suất cực thấp, Liễu Vô Tà vẫn là phải chú ý làm việc, dõi mắt tiên giới, biết hắn thân phận chỉ có Thái Ất Tông năm đó hạ phàm tên kia hư tiên, còn có Linh Quỳnh gia tộc Linh Quỳnh Mực làm ngày qua chính là phân thân, nhớ hắn có khả năng không cao, nếu như gặp phải Thái Ất Tông tên kia hư tiên, đem vô cùng khó giải quyết, tương đương với bại lộ mình thân phận, Thiên Diễn Lục che giấu mình thiên đạo, Thiên Tử Liên Minh suy đoán không tới là hắn, ngược lại không phải là rất lo lắng, chỉ cần không cùng Thiên Tử Liên Minh chính diện xung đột, còn có thể chu toàn một đoạn thời gian, không có chứng cớ chân thật, Thiên Tử Liên Minh không thể nào cùng Bích Giao Cung là địch. Dẫu sao Bích Giao Cung nhưng mà có tiên đế trấn giữ, ta có thể không đi không? Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, dự định đàng hoàng ở lại Bích Giao Cung tu luyện, lấy hắn thiên phú, không bao lâu liền có thể đột phá đến cao cấp thần tiên cảnh. Lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Liễu Vô Tà từ nhỏ nhỏ huyền tiên một đường nhảy lên tới thần tiên cảnh. Dõi mắt thiên hạ, ai có thể làm được? Trước mọi người còn hoài nghi Liễu Vô Tà có 50 cái tiên linh căn. Tu vi tăng lên chậm chạp, Liễu Vô Tà dùng thực tế, hung hăng bỏ rơi tất cả người một bạt tay. Không thể, đây là phó tông chủ bổ nhiệm, người nhất định phải đi. Khổng trưởng lão lắc đầu một cái, phó tông chủ cho tất cả đại trưởng lão một ít danh sách đề cử. Khổng trưởng lão liền đem Liễu Vô Tà đề cử đi lên. Ai biết danh sách hạ lúc tới, Liễu Vô Tà bất ngờ tại triều, Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, nếu là phó tông chủ bổ nhiệm, xem ra mình không đi không thể, trừ ta ra, còn có ai cùng đi? Liễu Vô Tà mặt mày ủ ê, chân thực không được, mình liền khiêm tốn làm việc đi, hết sức cố gắng đi nơi ít người. Đông Tinh Đảo hắn biết, kiếp trước thời điểm đi qua một lần, cùng Đông Tinh Đảo cũng không phải là quá quen thuộc, phân cho mỗi một tông môn danh ngạch không phải rất nhiều. Bích Giao Cung bên này kém không nhiều có chừng 20 người. Đều là tất cả đại trưởng lão đề cử đi lên, cụ thể danh ngạch ta không xem, đến lúc đó ngươi thì biết. Khổng trưởng lão không có nói rõ, đoán chừng là sợ cho Liễu Vô Tà tạo thành áp lực trong lòng. Dẫu sao có thể bị mời, tuyệt đối là tất cả đại tông môn thiên chi kiêu tử. Từ thiên phú đi lên xem, Liễu Vô Tà đúng là coi là thiên tài hạng người. Nhưng là tu vi, lúc nào lên đường, việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà nói gì cũng là vô dụng, thừa dịp cuối cùng một đoạn thời gian, thật tốt vững chắc một phen tu vi. Sáng sớm ngày mốt, đến lúc đó ta tới đây thông báo ngươi. Khổng trưởng lão nói xong đứng lên, hắn đã thông báo đến Liễu Vô Tà, để cho hắn cái này hai ngày chuẩn bị thật tốt một tí. Siêu tông môn nhất lưu chi tử đám cưới, lại là hai đại tông môn thông gia, nhất định thịnh huống chưa bao giờ có thể sẽ kéo dài rất dài một đoạn thời gian, đưa đi Khổng trưởng lão sau đó, Liễu Vô Tà trở lại viện tử, Đông Tinh Đảo đảo chủ chi tử đám cưới sự việc, đã truyền khắp toàn bộ Tiên La vực, có thể bị mời đi trước đệ tử, chính là cực kỳ hưng phấn. Đến lúc đó có thể cùng thiên hạ tất cả lộ anh hào cùng nhau trao đổi. Không có bị mời đệ tử, chính là ủ rủ cúi đầu, bỏ lỡ cái loại này thật tốt cơ hội, lần này được mời căn bản đều là những cao tầng kia hậu nhân. Xem chúng ta những thứ này đệ tử bình thường, căn bản không có tư cách tham gia, thế đạo này thật không công bình. Liễu Vô Tà phía bên ngoài viện, truyền tới từng cơn kêu ca, tiếng, ta nghe nói Liễu Vô Tà cũng ở đây bị mời nhóm. Thằng nhóc này thật là gặp vận may, có thể mượn lần này cơ hội, mở rộng mình tầm mắt, hơn kết quen vài bạn bè. Đối hắn tương lai có cực lớn chỗ tốt, thanh âm càng ngày càng xa, Liễu Vô Tà vẫn có thể nghe rất rõ, đối với ngoại giới đàm luận, Liễu Vô Tà bịt tai không nghe, cái này thời gian hai ngày, một mực ở trong sân tu luyện tất cả loại tiên thuật. Tu vi vậy đang chậm rãi tăng lên, khoảng cách thần tiên tầng 2 càng ngày càng gần, ngày thứ ba rạng sáng, Khổng trưởng lão đúng hẹn tới, Vô Tà, chuẩn bị xong chưa? Khổng trưởng lão gõ một cái Liễu Vô Tà cửa viện, mở ra cửa viện, Liễu Vô Tà thay một bộ mới tinh ngoại môn đệ tử quần áo trang sức. Cả người rực rỡ đổi mới hoàn toàn, không sai, muốn so với ta nghĩ còn tinh thần hơn nhiều, chúng ta lên đường đi. Khổng trưởng lão vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, Bất luận là trang phục, vẫn là hình dáng, cùng với khí chất, cũng xa xa vượt qua những người bình thường kia. Xem một người tiềm chất, bên ngoài là một mặt, từ trong ra ngoài khí chất, giống vậy tất không thể thiếu. Nếu như cầm Liễu Vô Tà ném nhập đám người bên trong, khẳng định đầu tiên nhìn là có thể nhận ra hắn, chủ yếu là thiên địa một thể cảnh, thay đổi Liễu Vô Tà thể chất, để cho hắn thân thể đạt tới một loại trạng thái hoàn mỹ, hơn nữa phù hợp thiên địa, ngược lại không phải là Liễu Vô Tà cố ý tạo nên. Đi theo Khổng trưởng lão sau lưng, lần này từ ngọn núi chính lên đường, Liễu Vô Tà là ngoại môn đệ tử, không có tư cách đi ngọn núi chính, chỉ có thể Khổng trưởng lão dẫn hắn đi, ngồi liền đỉnh cầu, hao tốn thời gian chung trà, Liễu Vô Tà đi tới Bích Giao Cung khu vực trung gian, đặt chân ngọn núi chính, đậm đà tiên khí, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, chủ này đỉnh hoàn cảnh, muốn so với 69 đỉnh tốt quá nhiều quá nhiều. Tiên khí thuần độ, ước chừng tăng lên mười mấy lần, nếu như ở chỗ này tu luyện, đem chuyện đỡ tốn nửa công sức. Hai người từ liên đỉnh cầu đi xuống, phát hiện cái khác mấy tòa liên đỉnh cầu, đều có người lục tục đến. Chương 2083, biết còn hỏi. Đi theo Khổng trưởng lão từ liên đỉnh cầu đi xuống, phía trước xuất hiện một tòa cao lớn sàn, bình thường tiên thiếu có đệ tử tới, cái khác mấy tòa liên đỉnh cầu, lục tục có người chạy tới, lần này Bích Giao Cung chỉ có hơn 20 người đi. Số người ngược lại không phải là rất nhiều, Liễu Vô Tà mới vừa đứng yên không bao lâu, thì có mấy đạo ánh mắt sắc bén, hướng hắn đâm thẳng tới. Ngươi chính là Liễu Vô Tà. Đối mặt bốn phía những cái kia ánh mắt khác thường, Liễu Vô Tà coi mà không gặp, lẳng lặng đứng tại chỗ, mắt nhìn mũi, cái mũi xem tim. Một tên 27-28 tuổi thanh niên đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, trong giọng nói mang một chút không tốt, có gì chỉ giáo. Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía người thanh niên này. Người này cùng kế phái cùng nhau tới đây, hẳn là kế phái đề cử kế ra đệ tử, một cổ kinh khủng tiên vương thế hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống. Đi lên liền cho Liễu Vô Tà đánh phủ đầu ra oai. Đối mặt tiên vương trấn áp, Liễu Vô Tà thờ ơ, thiên đạo thần thư động một cái, tất cả áp lực biến mất vô ảnh vô tung. Thanh niên trong mắt co rúm một cái, hắn nhưng mà đỉnh cấp tiên vương cảnh, tu vi kinh khủng rối tinh rối mù, tiến thêm một bước, đó chính là thánh tử nhóm, có phải hay không ngươi giết chúng ta kế gia đệ tử? Thanh niên giọng càng ngày càng không tốt, kế gia ba tên đệ tử không giải thích được biến mất, căn cứ bọn họ điều tra, chết ở Vân Vũ Sơn Trang, mà khi đó Liễu Vô Tà vừa vặn cũng ở đây, Kỳ Ti cùng Long Ảnh tỷ đệ, khẳng định sẽ không tiết lộ, tin tức này hẳn là từ Vân Vũ Sơn Trang bên kia lấy được. Bọn họ chỉ là hoài nghi giai đoạn, cũng không chứng cớ chân thật, chứng minh kế ra ba tên đệ tử, chết tại Liễu Vô Tà tay, không biết cái gọi là. Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt quang, liền cành sẽ hắn ý cũng không có, Khổng trưởng lão đang cùng mấy vị trưởng lão khác trò chuyện. Không thời gian chiếu cố đến bên này, ngươi dám coi thường ta, thanh niên lại là nổi nóng. Nói xong một cái tay hướng Liễu Vô Tà bả vai nắm tới. Không hổ là đỉnh cấp tiên vương cảnh, khí thế ngút trời, coi như là Liễu Vô Tà sử dụng hắc tử, phần thắng cũng không lớn. Vừa lúc đó, một cái hành hành tay trắng xuất hiện, nhẹ nhàng đánh một tí, chụp vào Liễu Vô Tà bàn tay, nhanh chóng thu về, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không biết lúc nào, Liễu Vô Tà sau lưng nhiều một bóng người, Viên Thiên Vi lại cũng ở nơi đây, trên bình đài còn có không thiếu đệ tử. Mỗi cái đều là thiên chi kiêu tử, tu vi khác thường cao, thấp nhất đều là đỉnh cấp đại la kim tiên cảnh, chỉ có Liễu Vô Tà là một cái loại khác, dẫu sao cái loại này thịnh sự, mang tu vi quá thấp đệ tử đi trước, quả thật có chút mất mặt. Kế anh Trác, đã xảy ra chuyện gì? Trên bình đài những đệ tử khác đi tới, đứng ở kế anh Trác bên người, lên tiếng hỏi, không có sao, chỉ là một ít ân oán cá nhân. Kế anh Trác khoát tay một cái, tỏ ý những đệ tử khác không muốn tham dự hắn cùng Liễu Vô Tà tới giữa sự việc. Vây lại những đệ tử này ánh mắt rối rít rơi vào Viên Thiên Vi trên mặt. Hôm nay Viên Thiên Vi lại không có cái khăn che mặt ngăn che, một tấm tuyệt đẹp khuôn mặt giống như tinh điêu ngọc trác vậy phơi bày ở trước mặt mọi người. Liễu Vô Tà nghiêng người nhìn một cái, đúng dịp thấy Viên Thiên Vi gò má giống vậy bị Viên Thiên Vi dung mạo khiếp sợ, thiên tu không tuyệt sắc, dự mục là người đẹp, khuynh quốc khuynh thành hình dáng, kinh vì thiên hạ người. Liễu Vô Tà chỉ có thể như vậy tới hình dạng Viên Thiên Vi dung mạo, giống như hoa sen mới nở, cả người không mang theo một chút phàm trần tục khí, giống như hạo nguyệt tiên tử, để cho người không dám bức thị, nhất là vậy khí chất cao quý, giống như là nàng trong cơ thể thánh khiết chi liên, thả ra trắng tinh sáng bóng, để cho mỗi một cái nhìn về phía nàng người, sinh không dậy nổi một chút khinh nhờn chi tâm. Thiên thiên eo thon, chưa đủ yêu kiều nắm chặt, cao vút hai ngọn núi, nhưng lại để cho Linh Lung khu, đổi được hơn nữa diêm dúa lòe loẹt nhiều vẻ. Chung quanh những đệ tử kia thấy Viên Thiên Vi một khắc kia, ánh mắt đều thẳng, dám hỏi cô nương xưng hô như thế nào? Vì sao ta trước kia chưa bao giờ gặp qua ngươi? Kế anh Trác ánh mắt từ Viên Thiên Vi trên mặt thu hồi lại. Mới vừa rồi một khắc kia, hắn lại thất thần, rất nhanh che giấu trên mặt lúng túng, hướng Viên Thiên Vi ôm quyền, hỏi tên của đối phương. Viên Thiên Vi mới vừa trở thành Bích Giao cung khách khanh trưởng lão không lâu, phần lớn người cũng còn không biết. Trước ngươi giúp ta một lần, ngày hôm nay ta ra tay giúp ngươi một lần, chúng ta tới giữa huề nhau. Viên Thiên Vi không có để ý kế anh chắc, mà là mặt hướng về phía Liễu Vô Tà, nhẹ nhàng nói, ngày đó đối phó Họa công tử, các quỷ sư thật lợi hại. Viên Thiên Vi tạm thời nửa khắc không làm gì được, là Liễu Vô Tà hạo nhiên chính khí, đánh tan các quỷ sư, còn giúp nàng đột phá đến tiên quân cảnh, đúng là tiêu Liễu Vô Tà một cái đại nhân tình. Mấu chốt Liễu Vô Tà còn vạch trần Họa công tử thân phận, trợ giúp nàng tiết kiệm được 100 triệu tiên thạch. Liễu Vô Tà nhún vai một cái, coi như Viên Thiên Vi không ra tay, kế anh chắc muốn làm bị thương hắn cũng không phải như vậy dễ dàng. Thật giao thủ, những trưởng lão kia không thể nào ngồi yên không để ý đến. Bất quá Viên Thiên Vi dẫu sao là ý tốt, Liễu Vô Tà vậy không cần thiết bác thể diện của nàng. Đón nhận nàng ý tốt, kế anh chắc trên mặt có chút không nén giận được, hắn chủ động bắt chuyện, đối phương lại đem hắn không thấy. Vị cô nương này, không thấy kế sư huynh cùng ngươi nói chuyện sao? Ngươi coi mà không gặp, có phải hay không đối với người quá không tôn trọng? Cùng kế anh chắc quan hệ hơi tốt mấy tên đệ tử bắt đầu thay kế anh chắc biểu đạt bất bình. Kế anh chắc mặc dù tu vi chỉ có đỉnh cấp tiên vương cảnh, nhưng là hắn thúc thúc, nhưng mà đỉnh cấp tiên tôn cảnh, tiến thêm một bước là có thể bước vào tiên hoàng. Hắn cùng ta nói chuyện, đó là hắn quyền lợi, ta có trở về hay không đáp, đó là ta quyền lợi, ai quy định ngươi cùng ta nói chuyện, ta nhất định phải trả lời. Viên Thiên Vi suy nghĩ rất cổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quái, ở nàng nhìn lại, mình không nguyện ý làm sự việc, vậy thì không làm. Đây là nàng quyền lợi, người bất kỳ không can thiệp được, nghe hình như là đạo lý này, cẩn thận suy nghĩ một chút, lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào, vị cô nương này nói không sai, có trở về hay không đáp đó là quyền lợi của ngươi. Chính thức biết một tí, ta kêu kế anh chắc, dám hỏi cô nương vương danh. Kế anh chắc lần này giọng rất thành khẩn, từ thấy Viên Thiên Vi dung mạo sau đó, trong lòng khó hiểu sinh ra một loại mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Chủ yếu là Viên Thiên Vi quá đẹp, cái này thế gian cô gái xinh đẹp không kế kỳ sổ. Nhưng là có thể đạt tới Viên Thiên Vi cái loại này cũng không gặp nhiều. Ta nói hết rồi, ta không muốn nói chuyện với ngươi, ngươi vì sao còn phải hơn câu hỏi này? Viên Thiên Vi nói xong không có ở đây phản ứng kế anh chắc, chủ yếu là nàng không thích kế anh chắc trong con ngươi như vậy mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Đạt tới tiên quân cảnh đã có thể nhìn thấu rất nhiều thứ, kế anh chắc hết sức che giấu mình trong con ngươi dâm huế vẻ như cũ không cách nào tránh được tiên quân ánh mắt. Kế anh chắc sợ run tại chỗ, lần đầu tiên bị người cự tuyệt dứt khoát như vậy, giống như là một cái bạt tai vang rồi, hung hãn vung ở trên mặt hắn, lấy hắn tu vi, muốn kiểu đàn bà gì không có, nhưng là Viên Thiên Vi xuất hiện, để cho hắn phát hiện mình trước biết những cô gái kia. Liền dong chi tục phấn cũng không tính, kế sư huynh, được rồi, những đệ tử khác nhanh chóng kéo kế anh chắc rời đi. Liên quan tới Viên Thiên Vi thân phận, bọn họ từ những người khác trong miệng như thường có thể đánh dò đạt được. Trong sân chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Viên Thiên Vi hai người. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Liễu Vô Tà nếp nhăn, liền cau mày. Hướng Viên Thiên Vi hỏi, cảm giác nàng một mực ở giám thị mình, ngươi biết còn hỏi. Viên Thiên Vi liếc Liễu Vô Tà một mắt, nhiều năm như vậy, nàng gặp được vô số nam tử, duy chỉ có từ Liễu Vô Tà trong mắt bên trong, không thấy được một chút dâm, huế, hơn nữa Liễu Vô Tà cặp mắt, trong suốt thấy đáy, để cho người nhìn rất thoải mái. Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, xem ra cùng hắn đoán như nhau, không làm rõ ràng thất hoành thất túng phương pháp, Viên Thiên Vi là sẽ không rời đi mình, lấy Viên Thiên Vi làm việc phong cách. Khẳng định sẽ không để cho mình tùy tiện chết đi, như vậy thất hoành thất túng phương pháp, liền vĩnh viễn không cách nào giải khai. Đối Liễu Vô Tà mà nói, đây là chuyện tốt, vô duyên vô cớ nhiều một tôn tiên quân cảnh đả thủ. Như vậy sau này trà trộn tiên giới, sống sót xác suất lớn hơn. Viên Thiên Vi nghĩ tới vơ vét Liễu Vô Tà hồn hài. Nhớ tới Mạc Sầu Hồ một màn, lại không thể làm gì khác hơn là buông tha, dẫu sao Liễu Vô Tà giúp qua nàng. Trừ cái này ra, Viên Thiên Vi còn có một tầng lo âu, nếu như Liễu Vô Tà là mình tổ tiên đệ tử. Mình vơ vét hắn hồn hài, há chẳng phải là đối tổ tiên bất kính, cho nên Viên Thiên Vi rất khó khăn, chỉ có thể như vậy ở Liễu Vô Tà bên người, cho đến chính hắn nói ra mới ngưng. Ông, trên chủ phong không truyền tới một hồi kịch liệt ông minh tiếng. Một đạo tường vân chậm rãi rơi xuống, bái kiến hai vị cung chủ. Từ tường vân bên trên, rơi xuống một nam một nữ, chính là Bích Giao cung hai vị phó cung chủ, Ninh Trì, Viên Thiệu, chung quanh những đệ tử kia rối rít tụ tập tới đây. Trong đó mấy tên đệ tử, vẫn là lần đầu tiên thấy hai vị phó cung chủ. Bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, đồng dạng là lần đầu tiên thấy, hai vị phó cung chủ rơi xuống sau đó, ánh mắt càn quét một vòng, cuối cùng đồng loạt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, lần này trong danh sách có Liễu Vô Tà tên chữ, cũng là hai vị phó cung chủ sau khi thương nghị quyết định. Tông môn rất nhiều cao tầng, sách lên phản đối ý kiến, để cho thần tiên cảnh đi, không thể nghi ngờ là ném Bích Giao cung mặt mũi, khẳng định sẽ rơi cái kế tiếp mít giao cung không người nào có thể dùng danh tiếng. Đối mặt cao tầng làm áp lực, hai vị phó cung chủ vẫn là ra sức dẹp nghị luận của mọi người. Cuối cùng quyết định danh sách này, lần này đi Đông Tinh đảo, chắc hẳn các ngươi đều biết, quá nhiều nói ta không nói, đi liền sau đó, không muốn ném bích giao cung mặt, gen thời đại lớn, Viên Thiệu hướng về phía 20 tên đệ tử nói, bọn họ đại biểu không chỉ là mình, cũng là bích giao cung, cho nên một lời một hành động, cũng phải cẩn thận làm việc, nếu như chỉ là tiểu quy mô tụ họp thì thôi, lần này Tiên La vực tất cả đại tông môn còn có gia tộc cũng sẽ đi. Một kiện lơ đãng chuyện nhỏ, có thể cũng sẽ đối với tông môn mang đến chí mạng ảnh hưởng. Khải bẩm hai vị cung chủ, ta có là một không rõ, lúc này, từ những đệ tử kia bên trong, đi ra một tên tiên vương cảnh đệ tử, hướng hai vị phó cung chủ ôm quyền, một mặt cung kính hỏi, nói, Viên Thiệu gật đầu một cái, tỏ ý bọn họ không cần khẩn trương, vậy dưới tình huống, sẽ không xuất hiện chuyện gì, dẫu sao hắn vậy sẽ đi, cho dù có sự việc, cũng là do hắn ra mặt, hắn bất quá nho nhỏ thần tiên cảnh, vì sao cũng ở đây nhóm mời, mang hắn đi, sẽ không sợ người trong thiên hạ nhạo báng chúng ta bích giao cung sao. Mở miệng nói chuyện nam tử đột nhiên chỉ hướng Liễu Vô Tà. Trên mặt thoáng qua một chút vẻ trào phúng, chỉ hướng Liễu Vô Tà nam tử kêu Đinh Ngọc Tuyền, cũng là một tên cao tầng trưởng lão đề cử, tu vi mặc dù không như kế anh chắc, ở bích giao cung nhưng có cường đại chỗ dựa vững chắc. Đám người ánh mắt, toàn bộ lạc ở Liễu Vô Tà trên mặt, mặc dù rất nhiều đệ tử không rõ ràng, nhưng là không có đứng ra chất vấn, dẫu sao đây là tông môn cao tầng quyết định, bọn họ thân làm đệ tử, cũng không tốt hơn làm nhiều thiệp. Chương 2084, Đông Tinh Đảo. Chung quanh những trưởng lão kia không có ai đứng ra ngăn cản, ngược lại thì cười tủm tỉm nhìn về phía Liễu Vô Tà. Bọn họ vậy thật là tò mò, rốt cuộc hai vị phó cung chủ là nghĩ như thế nào? Vì sao phải để cho nho nhỏ thần tiên cảnh cùng đi? Liễu Vô Tà mặc dù lấy được áo nghĩa đại thư, có 50 cái tiên linh căn, thiên phú thật tốt, những thứ này mọi người cũng nhận, nhưng là như vậy thiên tài bích giao cung không hề thiếu. Người đang chất vấn chúng ta quyết định, Viên Thiệu ánh mắt đâm thẳng Đinh Ngọc Tuyền, trong giọng nói không mang theo một chút tình cảm. Nhàn nhạt tiên hoàng thế, tràn ngập toàn bộ sàn, đệ tử không dám, chỉ là trong lòng không rõ, mới có câu hỏi này, Đinh Ngọc Tuyền sao dám nghi ngờ cung chủ quyết định, trừ phi là chán sống, tiên vương cùng tiên hoàng, ở giữa cách mấy đạo to lớn hồng câu, thậm chí cả đời đều không cách nào mong đợi đạt tới. Đây là ta cùng Ninh cung chủ cùng nhau quyết định, các ngươi nếu như có cái gì dị nghị, cùng trở lại hắn nói, hiện tại chúng ta muốn đi trước Đông Tinh Đảo, Viên Thiệu thân là phó cung chủ, làm sao có thể đi cùng đệ tử giải thích chuyện này. Há chẳng phải là kéo thấp mình thân phận, thân là cung chủ, một khi làm ra quyết định, người bất kỳ không được nghi ngờ cùng can thiệp. Đinh Ngọc Tuyền cách làm, đã đưa tới Viên Thiệu bất mãn, bất luận là gia tộc, vẫn là tông môn, cùng với Hoàng Triều, thuộc hạ nghi ngờ cao tầng, đây đều là đại bất kính hành vi. Đinh Ngọc Tuyền làm như vậy, liền mấy tên trưởng lão trên mặt cũng toát ra vẻ không vui. Đông Tinh Đảo đường xá xa xôi, Liễu Vô Tà bất quá thần tiên cảnh, dựa vào phi hành, đến khi hắn chạy tới, phỏng đoán tiệc cưới đã sớm kết thúc. Tiên tôn qua lại không gian, nhanh nhất cũng cần 2 ngày chừng thời gian, có thể 1 ngày đến Đông Tinh Đảo, chỉ có 2 vị phó cung chủ. Viên Thiệu nói xong, tay phải một chiêu, xuất hiện trước mặt một tôn đỉnh nhỏ. Trong chớp mắt, đỉnh nhỏ nhanh chóng phóng đại, biến thành cao 33m3 chân đỉnh, ngân nguyệt đỉnh. Liễu Vô Tà thấy đỉnh này, trong mắt co rúm một cái, không nghĩ tới biến mất đã lâu ngân nguyệt đỉnh, rơi xuống Viên Thiệu trong tay. Ngân nguyệt đỉnh toàn thân lóe ra ánh sáng bạc vẻ, xem đẹp vô cùng, loại màu sắc này thần đỉnh. Tiên giới cực kỳ hiếm thấy, đại đa số đỉnh loại pháp bảo đều là lấy màu nâu chiếm đa số, mọi người đều đi vào, chúng ta hiện tại xuất phát, Viên Thiệu để cho tất cả người tiến vào ngân nguyệt đỉnh bên trong. Như vậy tiết kiệm mọi người đi đường thời gian, mọi người lục tục tiến vào trong đó, lần này Khổng trưởng lão cũng ở đây đi theo nhóm, trừ hắn ra, kế phái còn có hạ như vậy sẽ đi, Liễu Vô Tà đi theo Khổng trưởng lão cùng nhau tiến vào ngân nguyệt đỉnh. Viên Thiên Vi đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, không tới mấy hơi thở thời gian, trên bình đài chỉ còn lại Viên Thiệu còn có Ninh Trì 2 người. Tông môn sự việc, liền xin nhờ cho ngươi, Viên Thiệu hướng về phía Ninh Trì nói, bích giao cung không thể 1 ngày không chủ, nếu như 2 người đều đi, một khi gặp phải đột phát sự việc, bọn họ thân ở Đông Tinh Đảo, tạm thời nửa khắc không cách nào chạy về, đi đi, ta cảm giác lần này Đông Tinh Đảo cùng cực quang động thông ra. Đối Tiên La vực đánh vào lớn vô cùng, ta lo lắng sẽ có người nhằm vào chúng ta bích giao cung. Các ngươi vậy muốn chú ý làm việc, Ninh Trì mặc dù là hạng người nữ lưu, nhưng là kiến thức còn có suy nghĩ, không có ở đây người đàn ông dưới, Viên Thiệu gật đầu một cái, hắn đã ý thức được, Thiên Tử Liên Minh trắng trợn khuếch trương, không thiếu siêu tông môn nhất lưu, đã lựa chọn cùng Thiên Tử Liên Minh hợp tác, lần này Đông Tinh Đảo cùng cực quang động thông ra, mục đích hẳn là chống cự Thiên Tử Liên Minh, sau này gặp phải sự việc, hai đại tông môn đồng khí liên chi, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, nói cách khác, nếu như bọn họ chặn lại Thiên Tử Liên Minh ăn mòn, những tông môn khác, phỏng đoán vậy sẽ rối rít noi theo. Nhìn như một chàng phổ thông thông gia, nhưng quan hệ đến toàn bộ Tiên La vực cách cục, cho nên lần này tiệc cưới không phải đơn giản như vậy. Thiên tử liên minh khẳng định sẽ từ trong cản trở, hoặc là nói thiên tử liên minh đã nghĩ được cách đối phó, đem ngân nguyệt đỉnh thu Viên Thiệu thân thể hóa là một đạo sao rơi biến mất ở Bích Giao cung bầu trời. Ninh Trì nhìn Viên Thiệu biến mất phương hướng, trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng. Ta tối hôm qua chiếm một quẻ, lần này chuyến đi đem hung hiểm vô cùng, thì nhìn bọn hắn cũng có thể bình an trở về đi. Ninh Trì nói xong, chân đạp tường vân trở lại mình chỗ ở. Bích Giao cung rất nhanh an tĩnh lại, tựa như cái gì cũng không có phát sinh. Ngân Nguyệt đỉnh bên trong, mọi người tìm được một khối đất trống ngồi xuống. Đây là Viên Thiệu bổn mạng pháp khí, bên trong tự thành không gian, khẳng định nuôi dưỡng nhiều loài người, mỗi ngày phân giải tín ngưỡng lực. Bất quá bên trong thế giới, Viên Thiệu không dự định để cho bọn họ đi vào. Tất cả người bưng chỗ ngồi, tương tự với một tòa đại điện, có thể chứa trăm người chừng. Viên cô nương, trước có nhiều đắc tội, xin ngươi hãy bỏ qua cho. Từ những người khác trong miệng, biết được Viên Thiên Vi thân phận, Kế Anh Trác đi tới, chủ động cho Viên Thiên Vi nói xin lỗi. Bước vào Ngân Nguyệt đỉnh sau đó, Liễu Vô Tà ngồi ở Khổng trưởng lão bên người, Viên Thiên Vi một ngồi một mình ở một nơi, khoảng cách Liễu Vô Tà đại khái 10 bước tả hữu khoảng cách. Những đệ tử khác top 5 top 3 tụ tập chung một chỗ. Hạ Như cùng Kế Phái đều là một thân một mình ngồi ở tĩnh lặng chi địa. Viên Thiên Vi mở mắt ra mạnh, trên mặt toát ra vẻ không vui, ta với ngươi không quen, có thể hay không cách ta xa một chút. Kế Anh Trác ngây tại chỗ, hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm tức giận, đều nói càng cô gái xinh đẹp, càng cao ngạo. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên như vậy, Viên cô nương thật biết nói đùa, mọi người đều là từ không nhận biết một chút xíu đến quen thuộc. Nếu như không ngại, ta có thể ngồi ở chỗ này không? Kế Anh Trác nói xong, thì phải ngồi ở Viên Thiên Vi bên người. Ta rất để ý, Viên Thiên Vi trả lời hắn chỉ có 4 chữ, nàng rất để ý có người ngồi ở bên cạnh nàng, nhất là Kế Anh Trác cái loại này đồ háo sắc. Kế Anh Trác có thể tới ngày hôm nay, cùng thúc thúc hắn Kế Phái có bí mật, không thể phân quan hệ. Không có Kế Phái âm thầm là hắn chuyển vận nhiều tài nguyên. Lấy Kế Anh Trác thiên phú, trưởng thành đến cấp thấp tiên vương, đủ để nghịch thiên, những năm này Kế Phái không biết ở Kế Anh Trác trên mình tiêu phí nhiều ít tài nguyên. Lại tự mình chỉ điểm hắn tu luyện, mới có hôm nay lần này thành tựu. Thầm bên trong, rất nhiều người nghị luận, Kế Anh Trác thực tế là Kế Phái con riêng, chuyện này dẫu sao từ phía dưới thảo luận có thể, trên mặt nổi ai dám nói ra, trừ phi là chán sống. Kế Anh Trác rất là lúng túng, đều đã dự định ngồi xuống, ai sẽ nghĩ tới, Viên Thiên Vi cự tuyệt dứt khoát như vậy. Nơi này nói chuyện, những người khác cũng có thể nghe được, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Viên trưởng lão, ngươi làm như vậy có chút quá bất cận nhân tình, mọi người đều là Bích Giao cung một thành viên, chúng ta hẳn trên dưới một lòng mới đúng. Những đệ tử khác không nhìn nổi, rối rít đứng ra, thay Kế Anh Trác biểu đạt bất bình. Viên Thiên Vi quá lạnh, từ đầu đến cuối cũng là một bộ từ chối người ngàn dặm ra thái độ, rất khó để cho người đến gần, hắn tự rước lấy thôi. Viên Thiên Vi nói xong, nhắm hai mắt lại, không có ở đây phản ứng Kế Anh Trác, là chính hắn chạy tới đến gần. Cũng không phải là Viên Thiên Vi sai. Kế Anh Trác lạnh lùng nhìn một cái Viên Thiên Vi, trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ dữ tợn, chỉ có thể hồi về chỗ cũ. Thời gian một chút xíu trôi qua, Ngân Nguyệt đỉnh bên trong đổi được an tĩnh dị thường, mọi người đều ở đây yên lặng tu luyện. Một ngày thời gian thoáng một cái vừa qua, Ngân Nguyệt đỉnh xuất hiện một cái khe hở, một chút xíu phóng đại, đám người từ tu luyện trong đó tỉnh lại, bọn họ hẳn thuận lợi đến Đông Tinh đảo. Kế Phái cái đầu tiên đi ra, ngay sau đó là Hạ Như, Khổng trưởng lão. Bước ra Ngân Nguyệt đỉnh một khắc kia, một cổ đậm đà gió biển xông tới mặt, thổi lất phất ở trên mặt của mọi người, loại cảm giác đó rất thoải mái. Đông Tinh đảo cũng không tại nội địa, mà là ở trong biển khơi, khoảng cách Bích Giao cung đặc biệt xa xôi, còn chưa kịp khắp nơi tra xem, xa xa truyền tới một đạo thanh âm nhiệt tình, hoan nghênh Viên cung chủ. Không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Một tên người đàn ông trung niên xuất hiện ở Liễu Vô Tà tầm mắt bên trong, mặc màu đỏ thẫm trường bào, đứng ở hòn đảo bên bờ, tự mình tiếp đãi tới làm khách tất cả đại tông môn cường giả. Lạc đảo chủ, chúc mừng chúc mừng. Viên Thiệu nhanh chóng tiến lên, trên mặt chất đầy trước nụ cười, hai bên tựa như biết rất nhiều năm vậy, sống đến bọn họ cái tuổi này quả thật biết rất nhiều năm. Viên Thiệu nhắc tới cũng có mấy ngàn tuổi, lúc còn trẻ cùng Đông Tinh đảo đảo chủ Lạc Tổ Đạt từng có mấy lần lui tới, lẫn nhau vậy không xa lạ gì. Đứng ở Viên Thiệu sau lưng mấy tên trưởng lão rối rít tiến lên thi lễ, Lạc Tổ Đạt từng cái đáp lễ, khi ánh mắt quét qua Liễu Vô Tà thời điểm, trong con người rõ ràng thoáng qua một chút kinh ngạc. Mấy ngày nay lục tục đều có tất cả đại tông môn cao thủ đến Đông Tinh đảo, Lạc Tổ Đạt rõ ràng nhớ tới trước những cái kia trẻ tuổi thiên kiêu, tu vi thấp nhất cũng là đại la kim tiên cảnh, Bích Giao cung mang một tên thần tiên cảnh tới, đây là ý muốn vì sao? Là Lạc Tổ Đạt ánh mắt khôi phục rất nhanh, tới đây đã an bài người mang bọn họ đi nghỉ trước, hôn lễ còn muốn chờ hai ngày mới có thể mở mới. Viên cung chủ, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, cùng tiệc cưới thời điểm bắt đầu, chúng ta ở thật tốt ôn chuyện một chút. Lạc Tổ Đạt hướng Viên Thiệu ôm quyền, để cho bọn họ đi nghỉ trước. làm phiền Lạc đảo chủ. Viên Thiệu ôm quyền đáp lễ, đi theo Đông Tinh đảo trưởng lão sau lưng, hướng hòn đảo chỗ sâu đi tới. Đông Tinh đảo lớn vô cùng, lục địa diện tích thì có hơn ngàn dặm, nếu như đứng ở hòn đảo ở giữa, không cảm giác được bọn họ cuộc sống ở trên biển. Vùng lân cận trừ Đông Tinh đảo ra, chu vi vạn dặm còn có mấy trăm cái đảo đảo nhỏ. Đông Tinh đảo đệ tử, đại đa số đều là tới từ trên biển cái khác hòn đảo tu sĩ. Trừ Đông Tinh đảo ra, vùng lân cận hòn đảo đích gia tộc, vậy không phải số ít. Viên cung chủ, thật lâu không gặp. Một đạo thanh âm đột ngột từ đàng xa vang lên. Viên Thiệu đi theo Đông Tinh đảo trưởng lão sau lưng, xuyên qua một hàng kiến trúc, phía trước tầm mắt đột nhiên rộng rãi. Vì chàng này tiệc cưới, Đông Tinh đảo ở vùng lân cận kiến tạo nhóm lớn nhà, chủ yếu là chiêu đãi tới trước quý khách. Từ ngoài ra một nơi phòng xá đi tới đoàn người, vừa vặn hướng Viên Thiệu bọn họ đi tới. Nhìn người tới, Viên Thiệu lông mày nhướng lên, tựa hồ có chút không thích. Gặp qua Thiên Sơn giáo chủ, Viên Thiệu hướng người đến ôm quyền. Đối phương tu vi đồng dạng là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, cùng Viên Thiệu tu vi chênh lệch không bao nhiêu. Hắn là Thiên Sơn giáo phó giáo chủ Câu Hóa, là chúng ta Bích Giao công tử đối đầu, sau này gặp phải Thiên Sơn giáo đệ tử hết sức cố gắng tránh, không muốn cùng bọn họ phát sinh mâu thuẫn. Khổng trưởng lão thanh âm lúc này ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai. Những đệ tử khác đối Tiên La vực cách cục vô cùng rõ ràng, xem kế anh chắc còn có Đinh Ngọc Tuyền, bọn họ đều là uy tín lâu năm đệ tử, tự nhiên biết Bích Giao cung cùng Thiên Sơn giáo ân oán. Nhưng là Liễu Vô Tà không giống nhau, hắn mới vừa gia nhập Bích Giao cung không lâu, Khổng trưởng lão nhất định phải cùng hắn nói rõ ràng. Những chuyện này Liễu Vô Tà còn thật không biết, hắn kiếp trước thời điểm một lòng tu luyện, đối tất cả đại tông môn ân oán giữa hiểu không phải rất nhiều. Chương 2085, Câu Hóa. Thiên Sơn giáo so Bích Giao cung tới trước một bước, bọn họ đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở, đi ra hắm mát một chút. Ai sẽ nghĩ tới đụng phải Bích Giao cung người. Viên Thiệu chào hỏi sau đó mang đám người tiếp tục đi về phía trước, chẳng muốn cùng Thiên Sơn giáo phát sinh mâu thuẫn. Hai đại tông môn mặc dù phân tranh không ngừng, những năm này lắng xuống rất nhiều, rất ít phát sinh chính diện xung đột. Viên cung chủ dừng bước, Câu Hóa gọi lại Viên Thiệu. Bích Giao cung đám người không thể làm gì khác hơn là rối rít dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Câu Hóa. Ở Câu Hóa sau lưng còn có mấy tên trưởng lão cùng hơn 10 tên đệ tử, phần lớn người ánh mắt rơi vào Viên Thiên Vi trên mặt. Còn có việc? Viên Thiệu mặt lộ không vui, giọng hạ thấp rất nhiều. Hắn cuống cuồng rời đi, không phải sợ liền Câu Hóa, mà thì không muốn ở Đông Tinh đảo cùng bọn họ phát sinh khó chịu. Nơi này là Đông Tinh đảo địa bàn, ở người ta trên địa bàn gây chuyện là đối chủ nhân bất kính. Ta nghe nói Bích Giao cung đệ tử lấy được áo nghĩa đại thư, có thể hay không cho chúng ta mượn Thiên Sơn giáo học hỏi mấy ngày, rời đi Đông Tinh đảo trước, chúng ta nhất định trả lại. Câu Hóa cười híp mắt nhìn Viên Thiệu, áo nghĩa đại thư cái này cùng bảo vật nghịch thiên, coi như là tiên hoàng cũng mơ ước không dứt. Ngoại giới lời đồn đãi Liễu Vô Tà lấy được áo nghĩa đại thư thời điểm bất quá nguyên tiên cảnh, thật là chuyện tiếu lâm. Áo nghĩa đại thư cái này cùng bảo vật nghịch thiên, há có thể bên ngoài mượn. Viên Thiệu phát ra một tiếng hừ lạnh, trên mặt thoáng qua một chút nóng giận. Liễu Vô Tà lấy được áo nghĩa đại thư sự việc, Bích Giao cung mọi người đều biết, nhưng là Bích Giao cung cao tầng, không có người nào đứng ra để cho Liễu Vô Tà giao ra áo nghĩa đại thư. Chỉ dựa vào một điểm này, Liễu Vô Tà đối Bích Giao cung cảm giác thuộc về tăng lên gấp mấy lần. Ở Nhất Trượng lâu bế quan thời điểm, Liễu Vô Tà lo lắng mình trở lại Bích Giao cung, cao tầng để cho hắn giao ra áo nghĩa đại thư. Lúc ấy hắn đã hiểu rõ, nếu như Bích Giao cung để cho hắn giao ra áo nghĩa đại thư, hắn sẽ không chút do dự thoát khỏi Bích Giao cung. Giáo chủ, hắn chính là Liễu Vô Tà, không nghĩ tới hắn lại cũng tới. Đứng ở Câu Hóa bên người, một tên trưởng lão lấy ra một bộ bức họa, so sánh một tí, phát hiện đứng ở Viên Thiệu sau lưng một tên thanh niên, cùng trên bức họa nam tử đặc biệt tương tự. Đám người ánh mắt rối rít từ Viên Thiên Vi trên mình chuyển tới Liễu Vô Tà trên mặt. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Liễu Vô Tà trên mặt xem không ra cái gì chập chờn, rất là bình tĩnh. Đây cũng là hắn không muốn tới tham gia nguyên nhân, không muốn trở thành là đối tượng đả kích. Còn như Viên Thiệu vì sao kiên trì mang hắn tới đây, Liễu Vô Tà vậy sợ không biết. Hỏi qua Khổng trưởng lão, hắn vậy không nói ra một cái cho phép tới, chỉ là đề cử mình. Phó công chủ cũng đồng ý. Liễu công tử thật là thủ đoạn à, có thể từ nhiều người như vậy trong tay cướp được áo nghĩa đại thư, thật sự là làm người ta bội phục. Câu Hóa ánh mắt cười tủm tỉm nhìn về phía Liễu Vô Tà, nghe giống như là thổi nâng, cẩn thận vừa nghe rõ ràng mang một chút ý uy hiếp. Đa tạ Thiên Sơn giáo chủ tán dương, vãn bối thụ sủng nhược kinh. Liễu Vô Tà hơi khom người một chút, diễn cảm không ti không yết hầu, biết rõ Câu Hóa đang uy hiếp mình, như cũ biểu hiện ổn định ung dung. Ta nghe nói Bích Giao cung cũng không có đại lực đào tạo ngươi, ngược lại thì cho ngươi chế tạo rất nhiều phiền toái. Liễu công tử có không có hứng thú gia nhập chúng ta Thiên Sơn giáo? Ta nguyện ý thu ngươi là quan môn đệ tử, Thiên Sơn giáo tài nguyên toàn bộ đối ngươi mở cửa. Câu Hóa ngay trước Viên Thiệu mặt công khai đào góc tường, thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Hạ như còn có Khổng trưởng lão mặt lộ vẻ giận, hai quả đấm chặt nặn. Viên Thiệu không lên tiếng, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, muốn nghe hắn trả lời như thế nào. Bích Giao Cung quả thật cho Liễu Vô Tà chế tạo rất nhiều phiền toái. Mới vừa gia nhập tông môn, liền để cho hắn đi thu những cái kia năm xưa nợ khó đòi. Đa tạ Câu giáo chủ ý tốt, vãn bối tạm thời không dự định thoát khỏi Bích Giao Cung, để cho Câu giáo chủ thất vọng. Liễu Vô Tà tiến thối có theo, dĩ nhiên biết Câu Hóa cố ý làm nhục Bích Giao Cung. Lúc này tức giận, há chẳng phải là chúng hắn vòng bộ, vậy thật là đáng tiếc. Câu Hóa toát ra vẻ đáng tiếc, tình cảnh vô cùng quỷ dị, vừa không có ánh đao kiếm ảnh, cũng không có miệng lưỡi sắc bén, ước chừng mấy câu nói, liền ngửi thấy đậm đà mùi thuốc súng. Chúng ta đi, Viên Thiệu lần này không có dừng lại, mang bọn họ rời đi, đưa mắt nhìn Viên Thiệu các người đi xa, Câu Hóa khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Giáo chủ, áo nghĩa đại thư loại bảo vật này, chúng ta phải nghĩ biện pháp đoạt tới tay. Đứng ở Câu Hóa bên người, người trưởng lão kia lên tiếng hỏi. Không gấp, thằng nhóc này rất khó còn sống rời đi Đông Tinh Đảo. Câu Hóa khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, cũng không biết Viên Thiệu nghĩ như thế nào, biết rõ thằng nhóc này lấy được áo nghĩa đại thư, mang hắn xuất đầu lộ diện, há chẳng phải là cho Bích Giao Cung khai ra phiền toái. Thiên Sơn giáo mấy người trưởng lão khác rất là không rõ ràng. Nếu như Liễu Vô Tà là Thiên Sơn giáo đệ tử, khẳng định để cho hắn đem áo nghĩa đại thư giao ra, do tông môn quản lý, như vậy thì không cần lo lắng những người khác tranh đoạt. Bích Giao Cung cách làm, quả thực để cho rất nhiều người khó hiểu. Giáo chủ, thằng nhóc này cùng Liễu Tiên Đế cùng tên, cùng Liễu Tiên Đế biết hay không có liên quan gì? Mới vừa nói chuyện, trưởng lão tiếp tục mở miệng hỏi. Cái này thế gian trùng tên trùng họ quá nhiều, chủ yếu Liễu Vô Tà gần đây biểu hiện quá yêu nghiệt, mọi người không kềm hãm được đem hắn cùng Liễu Tiên Đế liên hệ với nhau. Bởi vì năm đó Liễu Tiên Đế cũng là như vậy, chỉ dùng 100 năm thời gian, từ một người phàm tục vấn đỉnh Tiên Đế cảnh, hẳn không có liên quan. Liễu Tiên Đế liền nguyên thần cũng tự bạo, mất đi chuyển thế trọng tu cơ hội, càng không tồn tại đoạt xác sống lại, phỏng đoán chỉ là trùng hợp. Căn cứ chúng ta điều tra, hắn thi triển tiên thuật còn có công pháp, cùng Liễu Tiên Đế không có bất kỳ liên quan. Câu Hóa trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, đây cũng là Liễu Vô Tà đặt chân tiên giới, từ không sử dụng kiếp trước tiên thuật quan hệ, chỉ cần hắn bại lộ kiếp trước sử dụng qua tiên thuật, sẽ bị bại lộ mình thân phận, buông tha rất mạnh mẽ bao nhiêu tiên thuật, từng bước một đi tới ngày hôm nay. Liễu Vô Tà trải qua quá nhiều trắc trở cùng thống khổ. Liễu Vô Tà đi tới Đông Tinh Đảo, tin tức đang lấy tốc độ cực nhanh lan tràn, rất nhiều đi trước chạy đến tông môn, đang đánh dò Liễu Vô Tà rơi xuống. Áo nghĩa đại thư là thiên địa kỳ thư, bên trong ghi chép rất nhiều thiên địa bí ẩn, vô số người là điên cuồng. Thiếu chủ, Liễu Vô Tà cũng tới Đông Tinh Đảo, vũ ra một tên đệ tử, bước nhanh chạy vào một tòa viện, Vũ Hách đang cùng một tên cô gái trẻ tuổi trò chuyện. Nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, trong con người thoáng qua một chút khí lạnh, tin tức có thể là thật. Vũ Hách xoay người lại, thu liễm trong con người khí lạnh, lạnh như băng hỏi, lần trước bởi vì Liễu Vô Tà, Vũ gia đắc tội quá nhiều tên tiên quân cảnh, cuối cùng như cũ bị Liễu Vô Tà chạy trốn, chuyện này đã sớm trở thành tiên giới trò cười, vì thế, Vũ Hách còn bị gia tộc trừng phạt một phen, không có được áo nghĩa đại thư không nói, còn gặp đến gia tộc trừng phạt, chuyện này để cho Vũ Hách một mực cảnh cảnh tại trong lòng. Mỗi lần nhớ chuyện này, Vũ Hách liền hận được cắn răng nghiến lợi. Liễu Vô Tà là Bích Giao Cung đệ tử, Vũ Hách dĩ nhiên không dám trực tiếp đi Bích Giao Cung giết người. Nhưng đã đến Đông Tinh Đảo, vậy thì chưa chắc, thật 100% rất nhiều người đều thấy được. Tiến vào tên đệ tử này, một bộ thề thành khẩn dáng vẻ, không giống như là nói láo. Người tiếp tục hỏi dò, lần này tuyệt đối không thể để cho hắn trốn thoát. Vũ Hách không có bứt dây động rừng, để cho Vũ gia đệ tử tiếp nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Chỉ cần hắn lạc đàn, trực tiếp cho hắn một kích chí mạng, coi như là Bích Giao Cung truy cứu tới, Vũ gia vậy không sợ chút nào, bởi vì Vũ gia cũng có tiên đế trấn giữ, viện tử khôi phục thanh tịnh. Đứng ở Vũ Hách bên người, cô gái cười tủm tỉm đi tới trước. Vũ thiếu, cái này Liễu Vô Tà, thật lợi hại như vậy sao? Cô gái nhẹ nhàng khép lại Vũ thiếu tóc mai, thanh âm tràn đầy mị hoặc thái độ, vận khí tốt mà thôi. Vũ Hách đem cô gái này nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Hai người quan hệ xem ra rất không bình thường, ta nghe nói áo nghĩa đại thư bên trong không chỉ có ghi chép rất nhiều hiếm thấy tiên thuật, còn có chiến thần phong thánh tâm truyền thừa, chúng ta vô luận như thế nào, vậy phải nghĩ biện pháp đạt được. Cô gái nhẹ nhàng từ Vũ Hách trong ngực vùng vẫy đi ra. Mắt đẹp bên trong thoáng qua vẻ chán ghét, tựa hồ không thích bị Vũ Hách như vậy ôm. Phàn Phượng cô nương yên tâm, cùng bắt được áo nghĩa đại thư, ta nhất định cùng ngươi cùng nhau cùng chung. Vũ Hách nói xong lại phải đưa tay ôm Phàn Phượng vai, lần này lại bị Phàn Phượng tránh khỏi. Vũ thiếu, ngươi liền không hiếu kỳ sao? Bích Giao Cung cao thủ như mây, vì sao sẽ phái nho nhỏ thần tiên cảnh tới? Cái này không phù hợp suy luận. Phàn Phượng tránh sau đó, cùng Vũ Hách giữ ba bước tả hữu khoảng cách, cho người một loại lạt mềm buộc chặt cảm giác. Lần này tới Đông Tinh Đảo thiên kiêu, cái nào không phải người xuất sắc, tu vi căn bản đều ở đây tiên vương cảnh cỡ đó. Thấp nhất cũng là đỉnh cấp đại la kim tiên, đạt tới tiên quân cảnh, đã là thánh tử nhóm, bọn họ đều là tất cả đại tông môn tinh anh, vậy không dễ dàng tham dự cái loại này tiệc cưới, bởi vì bọn họ không thiếu kiến thức, cũng không thiếu kiến thức. Theo ta biết, thằng nhóc này thật giống như cùng Bích Giao Cung nào đó trưởng lão quan hệ tốt vô cùng. Đoán chừng là tên này trưởng lão đề cử danh ngạch, Bích Giao Cung cao tầng tự nhiên không tốt bác tên này trưởng lão mặt mũi. Vũ Hách trong lòng đã có dự tính nói, lần trước từ Chiến Thần Điện trở lại Vũ gia sau đó, hắn liền đối Liễu Vô Tà triển khai một loạt điều tra. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Liễu Vô Tà ở Bích Giao Cung, có trưởng lão là hắn chỗ dựa, Khổng trưởng lão cùng Liễu Vô Tà quan hệ giữa, rất nhiều người trong lòng hiểu rõ, lần này nếu như không phải là hắn đề cử, Liễu Vô Tà căn bản không có cơ hội đi tới Đông Tinh Đảo. Phan Phượng gật đầu một cái, nàng đối Liễu Vô Tà hiểu không phải rất nhiều, phần lớn đều là chỉ nghe đồn đãi, tất cả đại tông môn dân nhỏ cũng đang bàn luận áo nghĩa đại thư sự việc, ai sẽ nghĩ tới, nho nhỏ thần tiên cảnh, đưa tới lớn như vậy náo động. Đông Tinh Đảo trưởng lão đem Viên Thiệu các người dẫn đến một tòa thật to viện tử, trên đầu cửa viết Bích Giao Cung ba chữ. Mấy ngày kế tiếp bọn họ đều phải ở nơi này. Viên công chủ, các ngươi một đường vất vả, trước ủy khuất các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, nếu như có cần gì xin cứ việc phân phó, mỗi tòa phía bên ngoài viện đều có Đông Tinh Đảo đệ tử vì các ngươi phục vụ. Đông Tinh Đảo trưởng lão vô cùng khách khí, đem Viên Thiệu các người mời vào trong sân. Vì lần này tiệc cưới, Đông Tinh Đảo trước thời hạn nửa năm liền bố trí những thứ này siêu nhất lưu đại tông môn tới, bọn họ cư trú hoàn cảnh không thể quá kém, để tránh chậm trễ quý khách, làm phiền. Viên Thiệu ôm quyền đáp lễ, Đông Tinh Đảo trưởng lão khom người lui ra ngoài. Khổng trưởng lão rất nhanh đem viện cửa đóng, kế phái còn có hạ như khắp nơi tra xem, để tránh viện tử ẩn núp nguy cơ. Công chủ, viện tử không có vấn đề. Kế phái cùng hạ như tra xem một phen sau đó phát hiện viện tử rất an toàn, hơn nữa nơi này phương tiện tất cả đều đủ, không cần tiếp tục bố trí. Hơn nữa viện tử rất lớn, đủ bọn họ hơn 20 người cư trú, tổng cộng có 16 cái gian phòng. Chương 2086, không ngông quẻ. Viên Thiệu ở tại chủ lúc đó, bên trong mang một cái đại sảnh nghị sự, ba vị trưởng lão ở tại hai bên, còn dư lại hơn 10 tòa gian phòng, mọi người tự đi phân phối. Liễu Vô Tà bởi vì là ngoại môn đệ tử, cùng mọi người cũng không quen, không giống như là Đinh Ngọc Tuyền còn có kế anh chắc bọn họ. Biết nhiều năm, không tới mấy hơi thở thời gian, mười mấy tòa gian phòng bị chia cắt không còn một mống. Cũng không cho Liễu Vô Tà cất giữ một tòa gian phòng. Bọn họ hiển nhiên là cố ý, Viên Thiệu cùng kế phái bọn họ đã tiến vào gian nhà, thương nghị chuyện kế tiếp. Liễu Vô Tà, ngại quá, những thứ này gian phòng đều có người, ngươi nếu là muốn ở, nghĩ biện pháp khác đi. Đinh Ngọc Tuyền cười tủm tỉm nhìn Liễu Vô Tà, nói xong đi vào phòng. Liễu Vô Tà trong con ngươi lộ ra khí lạnh, hắn lúc này nếu như đi tìm Khổng trưởng lão hoặc là Viên công chủ, khẳng định sẽ gặp phải Đinh Ngọc Tuyền bọn họ nhạo báng, nói mình chỉ sẽ tố cáo. Bọn họ vậy ăn chắc Liễu Vô Tà một điểm này, mới dám không chút kiêng kỵ. Viên Thiệu còn có kế phái mấy người rối rít ngồi xuống. Viên Thiên Vi là khách khanh trưởng lão, không phụ trách tông môn bất kỳ sự việc, loại hội nghị này tự nhiên không có thể tham gia. Trong sân phát sinh hết thảy bọn họ tự nhiên biết rõ, ta đi ra ngoài xem xem. Khổng trưởng lão lòng đầy căm phẫn, mọi người đều là đồng môn đệ tử, vì sao phải minh tranh ám đấu, lại không thể trên dưới một lòng. Lão Khổng, người vậy phải chú ý mình một chút thân phận, nếu như ngươi dùng thân phận trưởng lão cho những đệ tử kia làm áp lực, những đệ tử kia lại sẽ có cảm tưởng gì? Viên Thiệu gọi lại Khổng trưởng lão, để cho hắn không muốn can thiệp quá nhiều đệ tử giữa sự việc. Khổng trưởng lão sợ run tại chỗ, công chủ nói cũng có đạo lý, đóa hoa bên trong phòng ấm, vĩnh viễn không thể nào trưởng thành là giơ lên trời cây lớn. Mặc cho bọn họ khi dễ Liễu Vô Tà, hắn lại không nhìn nổi, chỉ có thể tức giận trở về ngồi. Công chủ, lần này vì sao phải mang Liễu Vô Tà cùng đi? Hạ Như sau khi ngồi xuống, cau mày hướng Viên Thiệu hỏi. Những đệ tử kia không có tư cách chất vấn, Hạ Như năm đó cùng Thủy Giao Tiên Đế cùng nhau thành lập Bích Giao Cung. Mặc dù không phải là phó công chủ, nhưng là địa vị, xa ở phó công chủ bên trên. Lần này tới trước, ta cùng Ninh công chủ hai người thôi diễn mấy mươi lần. Lần này Đông Tinh Đảo chuyến đi, tràn đầy tất cả loại hung hiểm. Đây là trước chưa bao giờ gặp được nhiều chuyện, Viên Thiệu không có giấu giếm. Đúng sự thật nói, nghe được tin tức này, bất luận là Hạ Như còn có Khổng trưởng lão, trên mặt cũng toát ra vẻ không dám tin. Viên Thiệu nhưng mà đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, Tiên đế không ra, đã đứng ở tiên la vực nhất đỉnh phong, ai có thể uy hiếp được hắn? Ninh trì quái tượng thuật, vô cùng lợi hại, dõi mắt toàn bộ tiên giới, cũng đại danh đỉnh đỉnh, nàng quẻ, từ sẽ không ra sai, vậy cùng Liễu Vô Tà có quan hệ gì? Lần này câu hỏi là kế phái, coi như bọn họ gặp gỡ tất cả loại hung hiểm, liền đỉnh cấp tiên hoàng cảnh đều không cách nào hóa giải. Còn có thể trông cậy vào nho nhỏ thần tiên tầng một sao? Lần này quái tượng, cũng không phải là thông thường quái tượng, mà là hiếm thấy không ngông quẻ. Viên Thiệu than thở một tiếng. Thấy không ngông quẻ một khắc kia, hắn cũng không dám tin tưởng, liên tục xem bói mấy mươi lần, mỗi một lần đều là không ngông quẻ. Bọn họ biết, lần này kiếp nạn rất khó tránh, chẳng lẽ hắn chính là rõ ràng quẻ người? Hạ Như trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ ngưng trọng, nếu quả thật là không ngông quẻ, vậy thì rất phiền toái, tai họa bất ngờ không ngông tai, kiếm ngộ một tắc tổn thương, tinh không chiếu không có gì, vạn điểm đỏ nhạt ngày, Viên Thiệu có thể nói cho bọn họ chỉ có những thứ này. Quái tượng bên trong, phơi bày hư không không có gì, nói cách khác, bọn họ không thấy được đường ra ở nơi nào, quái tượng chỗ sâu, còn có một chút hồng quang, chứng minh còn có một đường sinh cơ, bên trong nhà rơi vào yên lặng, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, còn như rõ ràng quẻ người có phải hay không Liễu Vô Tà. Đã không trọng yếu, trọng yếu chính là, rốt cuộc Đông Tinh Đảo sẽ phát sinh cái gì, sẽ cho Bích Giao Cung mang đến lớn như vậy nguy cơ. Ta cư trú là phòng xếp, còn dư lại một căn nhà, ngươi ở không ở, Liễu Vô Tà đứng ở viện tử, phía sau truyền tới một giọng nói, Viên Thiên Vi mở ra cửa phòng, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, phần lớn gian nhà đều là phòng xếp, bên trong có thể đồng thời cư trú mấy người, Đông Tinh Đảo lần này chuẩn bị đặc biệt đầy đủ, đa tạ, Liễu Vô Tà khách khí nói một tiếng, đi vào Viên Thiên Vi gian nhà. Quả nhiên cùng nàng nói như nhau, bên trong là một cái bộ lớn lúc đó, nàng ở bên trong, bên ngoài còn có một căn nhà, thật là đáng chết, hắn lại vào ở viên trưởng lão gian nhà, Liễu Vô Tà nhất cử nhất động, đều ở đây kế anh chác các người nhìn chăm chú dưới. Vốn dự định để cho Liễu Vô Tà bêu xấu, kết quả ngược lại tốt, Liễu Vô Tà chẳng những không có bêu xấu, ngược lại thì cùng Viên Thiên Vi ở cùng một chỗ, Đinh Ngọc Tuyền bọn họ rối rít từ trong nhà mặt đi ra. Viện tử rất lớn, thuận lợi bọn họ trao đổi, ta nghe nói Đông Tinh Đảo có một tòa tửu lâu. Có thể ăn được chính tông đáy biển đỏ thẫm giao thịt. Mọi người muốn không muốn đi nếm thử một chút? Đinh Ngọc Tuyền lúc này hướng về phía mọi người nói, biển sâu đỏ thẫm giao là một loại cực kỳ hiếm thấy tiên thú, trong cơ thể ẩn chứa long tộc huyết mạch, bọn họ cuộc sống ở biển sâu bên trong, người thường căn bản không cách nào bắt, chỉ có cao cấp tiên tôn cảnh mới có cơ hội bắt chúng, dĩ nhiên muốn nếm thử, những đệ tử khác không có ý kiến, rối rít rời đi viện tử, ngồi ở trong phòng trưởng lão không có ngăn trở, tiệc cưới còn có đã mấy ngày thời gian. Không thể cầm bọn họ một mực quan ở trong phòng, lần này mang bọn họ đi ra, mục đích chính là mang bọn họ khai mở nhãn giới, gia tăng kiến thức, nơi này là Đông Tinh Đảo, vấn đề an toàn không cần lo lắng, cộng thêm bọn họ lại là Bích Giao Cung đệ tử, ai dám trêu chọc bọn hắn. Trong sân rất nhanh an tĩnh lại, Liễu Vô Tà trở lại gian nhà sau đó, yên lặng tu luyện, thẳng đến trạng vạng, Đinh Ngọc Tuyền bọn họ uống say khướt trở về, mỗi cái người cả người đều là mùi rượu, ngày mai Đông Tinh Đảo sẽ có một tràng to lớn phường thị giao dịch đại hội. Chúng ta nhất định phải đi tham gia. Vừa vặn trên người ta còn có mấy thứ đồ tốt, hy vọng có thể đổi lấy một ít vật phẩm có giá trị. Viện tử thanh âm bên trong, rõ ràng xuyên qua cửa sổ, tiến vào Liễu Vô Tà gian nhà, nghe được phường thị giao dịch đại hội, Liễu Vô Tà mở mắt ra, từ nói chuyện của bọn họ bên trong không khó nghe ra. Tiên La vực tất cả đại tông môn thiên kiêu tề tụ một đường. Cái loại này cơ hội vạn năm hiếm thấy, vì xúc tiến mọi người trao đổi, Đông Tinh Đảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.